pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462. Tận thế trang viên 39. Hiện giờ tận thế trang viên này nói cách ly tường ngầm bộ phận chừng 15 mễ thâm. Trên mặt đất bộ phận tác chỉ là bình thường 2 mét tả hữu liền có thể. Bất quá độ dày lại là bình thường vách tường 5 lần. Lại trải qua dị năng giả nhóm mạnh mẽ đầm. Liền tính là lưu đoan hóa thân thành con báo cũng là không thể lay động mảy may. Cứ như vậy, không trung có văn vương mũi đại quân hơn nữa tiểu quả quả cùng quân hạm điều đám người băn khoăn. Mà trên mặt đất là không ngủ không nghỉ lại bốn phương thông suốt đường tăng tọa chấn. Cái này hóa hiện giờ hoàn toàn triển khai thân thể cư nhiên có thể hoàn toàn bao trùm 8 cây em tả hữu. Khu vực, ngầm còn lại là 15 mễ thâm từ kim loại bao bọc lấy cách ly tường mang. Bên trong không tính là phòng thủ kiên cố. Bình thường cũng sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm mơ siêu liên minh thôn hơn 30 biến dị. Người hơn nữa hơn 20 người thường đã chính thức gia nhập tiểu lưu thôn. Theo vào đông tới gần, kinh nghiệm phong phú nông dân nhóm đề nghị kiến tạo một cái nhà ấm lấy bảo đảm mùa đông như cũ có. Mới mẻ rau quả cung ứng, người thật tốt làm việc, vô dụng 2 ngày, một cái trường 50 mễ. Chiều ngang 12 mễ nhà ấm liền kiến thành, Lâm Tịch đem không gian chung hạt giống, phân hóa học tất cả đều đem ra, nơi này nhất không thiếu chính là kinh nghiệm phong phú nông dân. Tự nhiên không cần hắn nhọc lòng, Trang Duẫn lại đến thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một phen vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Tâm tình của hắn phảng phất thực hảo, con ngươi sáng quắc hoa hòe, bình tĩnh nhìn Lâm Tịch, ca thị bắt lấy tới. Ta thực vui vẻ, chúc mừng, Lâm Tịch như cũ gợn sóng bất kinh. Ngươi có nghĩ cùng ta cùng đi ca thi, ta có thể ở quân bộ giúp ngươi tìm được càng thêm thích hợp ngươi địa phương. Ngốc tại nơi này, quá ủy khuất ngươi, Trang Duẫn nói. Lâm Tịch huyền cự, con người của ta, tùy tính quán, đã không có tiến tới tâm, càng không có gì trách nhiệm tâm, chỉ nghĩ hoàn thành mẫu thân di nguyện. Làm muội muội một đời vô ưu mà thôi. Cho nên, tiểu lưu thôn càng thích hợp ta, hiện tại tiểu lưu thôn nếu vứt bỏ bên ngoài kia một vòng tường. Vậy nói, thoạt nhìn so mà thế trước còn muốn càng hài hòa an bình. Từng hàng năng lượng mặt trời bản đứng lặng ở nóc nhà. Tự khiến bài thủy hệ thống cũng ngày chăn hoàn thiện, nhà ấm bốn mùa như xuân, không săn thú thời điểm. Lâm Tịch sẽ cùng nông dân nhóm cùng nhau thì lộng những cái đó thu hoạch. Hắn mang theo người lại tận dụng mọi thứ loại không ít cây ăn quả. Trái kiwi, quả bưởi, cherry, quả nho, vì chiếu cố Minh Tử khẩu vị, còn cố ý loại mấy viên thạch lựu. Từ trước thời điểm, Minh Tử thích nhất ở đầu gối phóng thượng một quyển sách. Một bên lột thạch lựu một bên đọc sách, Lâm Tịch cũng không có nói Minh kia mấy từ là cây lựu. Chờ đến kết trái cây thời điểm, Minh Tử tất nhiên sẽ vui vẻ đến nhảy dựng lên, Trang Duẫn cứ như vậy chăm chú nhìn trước mặt nam nhân. Cũng không phải rất xoái khí cũng không phải rất cao lớn. Một đôi cong cong cười mắt trước nay đều là cười không kịp đáy mắt. Giờ phút này hắn khóe miệng chính ngậm một nụ cười nhẹ. Làm người rất muốn, đi hôn môi một chút. Trang Duẫn chưa bao giờ biết hắn cư nhiên sẽ thích thượng một người nam nhân. Đây là hắn 27 tuổi sinh mệnh bất ngờ sự tình. Hắn cho rằng cả đời này chú định côi cút, không dự đoán được kia một ngày, đang muốn sử dụng đàn thú tàn sát cái này dám can đảm cùng hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nho. Nhỏ thôn xóm khi, hắn thấy kia căn hắc đằng thượng đón gió mà đứng nam nhân. Vì thế sở hữu hết thảy tất cả đều thành phông nền. Từ đây nhất nhãn vạn năm mơ siêu đó là một loại không quan hệ với giới tính tình cảm. Tựa hồ toàn thân tế bào đều ở kêu gào, hò hét, chính là hắn, chính là người này, Trang Duẫn nhàn nhạt tự diễu. Không thể tưởng được a, được xưng, nhà xác Trang Tam Lang, cư nhiên có một ngày sẽ như vậy không có bất luận cái gì lý do thích thượng một người nam nhân. Đến nỗi cái gì cung hóa hợp đồng, bất quá là có thể thường xuyên đến xem hắn lấy cớ. Bọn họ tập đoàn quân có cái gì lộng không đến, chính là Trang Duẫn biết, Minh Trung Nguyên bất quá là đem hắn coi như một cái hợp tác đồng bọn. Một cái mà thế muốn an bình chỗ dựa thôi. Bọn họ thậm chí liền bằng hữu đều còn không tính là. Có chút lời nói, nói không bằng không nói. Nếu Minh Trung Nguyên muốn bảo hộ muội muội, như vậy hắn liền bảo hộ hắn đi. Tận thế Trang Viên, một đời an ổn, Trang Duẫn phá lệ phát hiện, hắn thế nhưng có thể như thế cao thượng, làm người hèn mọn cao thượng, nhân loại đang không ngừng tiến hóa tu luyện, nỗ lực tăng lên chính mình, những cái đó tiến hóa thành công động, thực vật cũng thế, hơn nữa trải qua Maya sao chổi va chạm đến mang không chỉ là toàn cầu giống loài đại tiến hóa, càng là diễn sinh xuất phẩm loại phồn đa giống loài. Sau lại còn xuất hiện đồng thời có được động vật, thực vật đặc tính hợp hai làm một tân sinh giống loài. Chúng nó ngày thường có thể vồ mồi, ở đồ ăn thiếu thốn thời điểm còn có thể thông qua tác dụng quang hợp tới duy trì sinh mệnh cần thiết. Tận thế Trang Viên đã từng nghênh đón quá một lần càng thêm khủng bố thú triều. Lần này đều không phải là có người cố tình sử dụng. Quy mô lại so với lần đó càng sâu. Thậm chí có chút địa phương cách ly tường đều bị hướng suy sụp. Nhất nguy cấp thời điểm, Trang Duẫn ngồi một con bạch điêu từ trên trời giáng xuống. Lại lần nữa sử dụng kia thần kỳ đuổi thú năng lực. Làm thú triều bắt đầu giết hại lẫn nhau. Theo sau mà đến 39 tập đoàn quân cũng đầu nhập đến trong chiến đấu đi. Quân đội người vừa đến. Lâm Tịch cùng Trang Duẫn lập tức dẫn theo Văn Vương đội ngũ trực tiếp đâu đến thú triều hậu phương. Lớn, nơi đó đang có mấy chỉ đã đạt tới tứ cấp tiến hóa thú ở giống mô giống dạng chỉ huy. Cùng ngang nhau tiến giai nhân loại so sánh với, chúng nó lực lượng nhanh nhẹn phòng ngự đều xa xa vượt qua nhân loại. Nhưng là trí lực là ngạnh thương, mấy chỉ thủ lĩnh bị hai người hợp lực tiêu diệt lúc sau. Nguyên bản vạn người một lòng đàn thú lập tức tự loạn đầu trận tuyến cho nhau cắn xé. Trang Duẫn bắt đầu dần dần thao tác này đó táo bạo thú loại hướng về đỉnh núi kia khỏa thật lớn cây. Tùng mà đi, Lâm Tịch cảm thấy Trang Duẫn hẳn là vị diện này thế giới chi tử. Nếu không, năng lực của hắn như thế nào sẽ như thế nghịch thiên? Trang Duẫn loại này khống thú năng lực hẳn là có nhất định hạn chế. Nếu không hắn hoàn toàn có thể thống nhất toàn bộ tinh cầu. Bất quá liền tính như thế, cũng đã đủ lệnh người tán thưởng. Kia khỏa thật lớn núi cao tùng một chờ thú đàn tiến vào công kích phạm vi liền bắt đầu phát động. Thế công, vô số hơn 20cm trường cương châm là thông khắp nơi tiêu bắn. Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ phát ra một loại đường kính có 50 mễ tả hữu chấn động sóng. Thú đàn thương vong thảm trọng. Trang Duẫn sử dụng chúng nó một lần lại một lần phát động đối núi cao tùng tiến công. Lâm Tịch nhìn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chắc là tiêu hao quá lớn gây ra, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Trang Duẫn làm như vậy là vì làm hắn an tâm mơ siêu. Lâm Tịch đã từng nói qua đối này cây đã sắp đạt tới 200 mét cự tùng thập phần kiêng kỵ, nàng nhiều lần lặng lẽ quan sát quá này cây tùng. Phạm vi 300 mễ trong vòng, không có một ngọn cỏ, trừ bỏ này cây tùng, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, hẳn là vô luận động vật vẫn là thực vật đều đã bị nó săn thực. Tại đây khu vực, nó là vô địch, tùy ý nó như vậy trưởng thành đi xuống, sớm muộn gì là tâm phúc họa lớn, trên thực tế này cây tùng cũng thật là vô địch, thú triều bị tiểu lưu thôn tiêu diệt có 1/5. Giết hại lẫn nhau rớt 1/5, lại bị này một gốc cây tùng xử lý gần hơn phân nửa. Lâm Tịch sấn nó mệt mỏi sử dụng tinh thần thứ làm nó tạm thời ở vào choáng váng. Trang Duẫn trước mắt sáng ngời, chạy nhanh khiến cho đàn thú dùng ra cả người thủ đoạn. Ngũ hành dị năng, tự nhiên dị năng, thực vật dị năng, ăn mòn, lửa đốt, và chạm thay phiên ra trận. Cuối cùng là làm này khỏa vẫn luôn sừng sững đỉnh núi đại gia hỏa ầm ầm sập. Hết chương.